Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 243, có thay đổi là điều tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường chớp chớp mắt, cô biết mẹ chồng đã hiểu lầm, nhưng Lục Trường Trinh từng dặn rằng, chuyện cô là một cây nhân sâm nhỏ không thể nói cho ai khác ngoài anh. Thế nên, Giang Đường chỉ có thể nhìn mẹ với ánh mắt áy náy. Hà Lệ Hoa lại một lần nữa hiểu sai. Bà nghĩ con dâu đang tủi thân. Xem mẹ này, đúng là hồ đồ. Tự dưng nhắc tới cái người đáng ghét đó làm gì? Hà Lệ Hoa vội vàng an ủi. Đường Đường đừng nghĩ đến hắn nữa. Sau này con có Trường Trinh và mẹ bảo vệ. Đợi bọn nhỏ lớn lên, chúng cũng sẽ bảo vệ con. Ai dám bắt nạt Đường Đường? Chúng ta là những người đầu tiên không đồng ý. Giang Đường vốn đã áy náy vì giấu mẹ chồng chuyện này. Giờ nghe những lời ấm áp ấy, lòng cô càng thấy khó chịu hơn. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Hà Lệ Hoa, chỉ trực bật khóc. Mẹ, ôi chao, Đường Đường đừng khóc, nếu không, lát con đi làm với đôi mắt sưng húp, đồng nghiệp sẽ cười con mất. Hà Lệ Hoa mỉm cười trêu đùa, dỗ dành con dâu. Giang Đường hít sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu. Vâng, con nghe lời mẹ. Ăn sáng xong, Giang Đường ra ngoài đi làm. Tuyết rơi suốt đêm qua. Đường phố sáng nay dù đã có người quét dọn, nhưng đi lại vẫn phải cẩn thận, tránh trượt ngã vào đống tuyết vừa lạnh vừa cứng. Cô đi từ khu gia đình ra trạm xe buýt bên ngoài, lên xe đến thành phố làm việc. Trên xe, không ít người vẫn đang bàn tán về kỳ thi đại học vừa kết thúc hôm qua. Giang Đường nghe mấy bà thím xa lạ thao thao bất tuyệt về chuyện con nhà ai chắc chắn sẽ đỗ đại học. Con nhà ai trời sinh không phải để học hành. Từ khu gia đình đến thành phố, suốt dọc đường, cô nghe không ngừng, đến trạm trước cổng nhà máy cơ khí. Giang Đường kéo chặt chiếc khăn quàng đỏ quanh cổ, ôm lấy bình nước rồi bước xuống xe. Thời tiết quá lạnh, nước trong bình cũng nguội rất nhanh. Để giữ ấm nước lâu hơn, Hà Lệ Hoa đã cẩn thận đo kích thước bình nước, rồi đan một chiếc vỏ len để bọc bên ngoài. Có lớp vỏ len này, nước trong bình đúng là giữ nhiệt lâu hơn. Hơn nữa, khi ôm vào lòng, tay cũng không còn lạnh buốt nữa. Giữa những bông tuyết lất phất rơi, Giang Đường bước nhanh vào nhà máy. Khi bước vào văn phòng, vẫn còn 2 phút nữa mới đến giờ làm việc. Dù là ngày trời lạnh giá, tuyết rơi dày, nhưng thời gian đi làm của Giang Đường vẫn chính xác đến từng phút. Nhiều người sống trong thành phố còn không có ý thức về thời gian chuẩn như cô. Đúng 9 giờ, loa phát thanh trong nhà máy vang lên, thông báo có cuộc họp. Dù trước đây là học trò hay bây giờ đã là trợ lý của Tần Quốc Thăng, Giang Đường đều đã quen với các cuộc họp trong nhà máy. Thông thường, mỗi lần họp là khi nhà máy cần giải quyết một vấn đề kỹ thuật quan trọng nào đó. Nhưng gần đây, mọi thứ trong nhà máy đều diễn ra suôn sẻ. Linh kiện do họ tự sản xuất cũng được đối tác đón nhận nồng nhiệt. Vậy lần này họ họp để làm gì? Giang Đường còn đang suy nghĩ thì Tần Quốc Thăng từ ngoài bước vào. Thấy cô đứng đó nhíu mày, ông liền giải thích trước. Nếu thầy đoán không sai, lần này nhà máy sẽ cải cách. Cải cách, Giang Đường chưa từng nghe nói, cũng không biết nhà máy định cải cách thế nào. Tần Quốc Thăng chậm rãi nói, thầy nghe tin từ cấp trên, nói rằng sắp tới đất nước sẽ mở cửa hoàn toàn, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường. Từ khi nhà nước khôi phục kỳ thi đại học, những chính sách cải cách khác tất yếu sẽ lần lượt được triển khai. Xã hội chắc chắn sẽ phải chuyển mình, chuyển từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, nghĩa là không còn giới hạn trong phát triển nữa, nhưng đồng nghĩa với việc sẽ có thêm rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Giang Đường chưa từng đọc sách về kinh tế thị trường, nhưng cô hiểu rõ kinh tế kế hoạch là gì. Ý thầy là từ giờ cấp trên sẽ không còn phân phối nữa. Nhà máy cơ khí của chúng ta cũng không còn là đơn vị thực hiện kế hoạch phân bổ nữa. Tần Quốc Thăng gật đầu. Đúng, chính là như vậy. Không chỉ nhà máy của chúng ta, mà cả trong thành phố, trong tỉnh, thậm chí là toàn quốc cũng sẽ thay đổi mô hình cũ. Từ người thực thi kế hoạch, chúng ta phải trở thành người quyết định sản xuất và tiêu thụ theo nhu cầu thị trường. Sự thay đổi này là một điều tốt, nó giúp phân bổ tài nguyên hiệu quả hơn, thúc đẩy cạnh tranh và đổi mới, nhưng đồng thời, nó cũng có mặt tiêu cực, chẳng hạn như khả năng xuất hiện độc quyền, tình trạng cung không đủ cầu. Đối mặt với sự thay đổi lớn này, dù đã sống mấy chục năm, trong lòng Tần Quốc Thăng vẫn có chút bất an. Vì vậy, ông mới tìm đến Giang Đường để trò chuyện. Cô học trò này của ông luôn có góc nhìn rất độc đáo. Biết đâu cô có thể giúp ông khai sáng điều gì đó. Quả nhiên, Giang Đường không để ông phải chờ lâu. Sư phụ, thầy cảm thấy cuộc sống hiện tại có tốt không? Ngày nào cũng phải có phiếu mới mua được hàng. Phần lớn người đi làm chỉ lười biếng, đối phó cho qua ngày. Thầy nghĩ đó là một mô hình đúng đắn sao? Nếu như ai cũng cảm thấy hiện tại không tốt, vậy thì dù tương lai thay đổi thế nào, cũng không thể tệ hơn bây giờ. Có thay đổi, tức là có hy vọng. Giang Đường nghĩ như vậy. Ban đầu, Tần Quốc Thăng còn có chút lo lắng. Nhưng sau khi nghe Giang Đường nói, ông suy nghĩ lại, dường như cũng có lý. Còn về những vấn đề như độc quyền hay thiếu hụt nguồn cung trong tương lai, đến lúc đó hãy nghĩ cách giải quyết sau. Được rồi, vậy con chuẩn bị một chút. Chúng ta cùng đi họp. Nghĩ thông suốt, tâm trạng ông cũng thoải mái hơn hẳn. Vâng, sư phụ. Cuộc họp của các lãnh đạo chủ chốt trong nhà máy cơ khí diễn ra trong phòng họp. Giám đốc Lư Ái Quốc truyền đạt tư tưởng từ cấp trên. Tái cấu trúc nhà máy, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là chỉ thị từ lãnh đạo. Bản thân Lư Ái Quốc cũng nhận được thông tin từ các nguồn khác, rằng một số nhà máy đã phá sản vì không trụ nổi. Sau khi mô hình cung ứng thay đổi, nếu họ không tìm cách thích nghi, họ cũng sẽ bị đào thải ngay lập tức. Hôm nay triệu tập cuộc họp này, trước tiên là để mọi người chuẩn bị tâm lý. Tiếp theo, tôi muốn lắng nghe ý kiến của mọi người, cùng nhau tìm giải pháp, để nhà máy chúng ta không bị cuốn theo làn sóng cải cách mà biến mất. Là một nhân viên kỳ cựu của nhà máy cơ khí, Lư Ái Quốc rất yêu công việc của mình. Có bài học từ nhà máy giày và nhà máy dệt, những đơn vị đã phá sản trước đó, ông buộc phải chuẩn bị từ sớm. Sau khi ông nói xong, các phó giám đốc phụ trách từng mảng lần lượt phát biểu. Tần Quốc Thăng, người phụ trách nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, đợi mọi người phát biểu xong rồi mới lên tiếng. Một năm trước, chúng ta đã bắt đầu tự nghiên cứu và sản xuất linh kiện. Sản phẩm ốc vít gen số 086 của nhà máy ta đã nhận được phản hồi rất tốt trên thị trường. Đơn hàng luôn ổn định. Nói đơn giản, chỉ cần có đơn đặt hàng, nhà máy cơ khí sẽ không sụp đổ. Bộ phận nghiên cứu của chúng ta còn có một số bằng sáng chế sắp được đưa vào sản xuất. Chỉ cần tìm được đầu ra, nhà máy cơ khí này không thể phá sản. Đến lúc này, tầm quan trọng của việc tự chủ nghiên cứu và sản xuất mới thực sự được thể hiện rõ rệt. Các lãnh đạo khác trong nhà máy đều gật đầu tán thành. Ngay sau đó, có người đặt câu hỏi, nhưng giờ cơ chế cung ứng đã thay đổi. Mọi người đều có quyền lựa chọn. Chúng ta sản xuất ra hàng, làm thế nào để bán được? Cách chương.